Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2114. Chương 2114. Hạ quyết tâm. Tuyết Diễm Thiên Thú ở phía trên nhìn xem, thời khắc đều chú ý Bạch Vũ Triết, không chỉ có là phòng ngừa Bạch Vũ Triết đang đùa thủ đoạn, hơn nữa còn muốn đề phòng Bạch Vũ Triết đem sau cùng điểm kia hỏa chi nguyên cũng cho hấp thu đi. Vậy liền thật thiệt thòi lớn. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi ở phía dưới, khi thì trầm tư, khi thì dùng hai tay diễn hóa xuất một số vô cùng thâm ảo trận pháp. Hoặc là có đôi khi trực tiếp trên mặt đất khắc xuống một số trận văn tới. Tuyết Diễm Thiên Thú kỳ thật đã có chút minh bạch. Nếu như cái này nhân loại không phải đang gạt mình, như vậy hẳn là tại lâm thời nghiên cứu một loại gì mới linh đan. Cái này khiến Tuyết Diễm Thiên Thú tương đương không cam lòng. Trước đó lời thề son sắt lấy ra làm điều kiện đến thuyết phục chính mình. Thế mà ngay cả cần luyện chế linh đan gì cũng còn không biết. Chẳng lẽ tại lấy chính mình làm thí nghiệm sao? Vừa nghĩ tới đó, Tuyết Diễm Thiên Thú liền muốn xuất thủ đem này nhân loại cho diệt sát được rồi. Bất quá nó y nguyên vẫn là khắc chế. Dù nói thế nào trong lòng vẫn có chút mong đợi. Chỉ cần chờ Bạch Vũ Triết đem linh đan cho luyện chế ra đến. Đến thời điểm mới quyết định không muộn. Linh đan thứ này, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, kỳ thật cầm vào tay sau đó, vô luận là hung thú vẫn là nhân loại võ giả, đều có thể đại khái đoán được bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì lực lượng. Cho nên, chỉ cần luyện chế linh đan ra, Tuyết Diễm Thiên Thú cũng không sợ Bạch Vũ Triết sẽ hố chính mình. Mà lại, nếu như cái này nhân loại trong vòng 3 ngày nếu là có thể nghĩ ra một loại có thể đối với mình đều tạo tác dụng linh đan, Tuyết Diễm Thiên Thú dù là lại không hiểu được luyện đan, cũng biết cái này nhân loại tiêu chuẩn luyện đan đáng sợ đến cỡ nào. Nghĩ thông suốt những mấu chốt này sau đó, Tuyết Diễm Thiên Thú tâm tình lập tức cũng không giống một chút. Vô luận như thế nào cũng nguyện ý chờ một chút. Mà phía ngoài tiểu hỏa long bây giờ cũng rất yên tĩnh. Nó cũng tại hỏa sơn phụ cận, cùng Tuyết Diễm Thiên Thú ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi. Vạn nhất nếu là chiến đấu lại bắt đầu, nó cũng có thể nhanh chóng gia nhập trong đó. Vì Bạch Vũ Triết chia sẻ một số áp lực, thời gian trôi qua từng ngày, 3 ngày thời gian đối với tại bọn hắn đến nói, đều không dài dằng dặc. Tại còn lại cuối cùng nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết tựa hồ đã không còn nghiên cứu trận pháp, mà là ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại không nhúc nhích. Hắn đã tại bắt đầu suy nghĩ dùng cái gì dược thảo gia nhập vốn có linh đan bên trong. Đương nhiên còn phải là trên người mình có. Bạch Vũ Triết mấy chục năm qua cất giữ vô số đỉnh tiêm dược thảo. Trong đó có một bộ phận, chỉ là dược thảo. Liền đã so cửu phẩm linh đan chân quý nhiều lắm, tỉ như cửu chuyển kim liên, 10 vạn năm ô xuyên, nghịch thú huyền thiên thảo loại hình. Kỳ thật, nếu như đem nghịch thú huyền thiên thảo dùng tại bây giờ đan dược bên trong, đối Tuyết Diễm Thiên Thú sử dụng là lớn nhất, có thể Bạch Vũ Triết không nỡ, hắn lại đối cái này Tuyết Diễm Thiên Thú có hảo cảm. Đây cũng không phải là chính mình hung thú, loại kia linh thảo, đối với hung thú đến nói, kia là cao cấp nhất, chân quý nhất linh thảo một trong. Hắn tương lai còn có tác dụng lớn đâu. Một phen châm trước sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục tuyển định dược liệu, bắt đầu chính thức luyện đan. Hắn muốn luyện chế là cửu phẩm huyền huyết đan, đây là hắn tự sáng tạo linh đan bên trong. Đối với thân thể cùng huyết mạch cải tạo, công hiệu lớn nhất linh đan, bây giờ hắn muốn làm ra một số sửa chữa, để hắn công hiệu tiếp tục phóng đại, mà lại đối hung thú đến nói càng thêm áp dụng một số. Ầm ầm, cất đặt tại Bạch Vũ Triết trước người cửu long đỉnh phát ra một tiếng oanh minh. Nắp đỉnh từ từ mở ra, loại kia mênh mông khí tức càng sâu. Sau đó,